Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Săn giết rừng rậm 18. Chương 207: Săn giết rừng rậm 18. Cái béo nữ nhân nói còn không có nói ra, Hạ Tịch cũng đã hướng tới béo nữ nhân liên tiếp ném qua đi 5 cái lựu đạn. Béo nữ nhân cả kinh, vội vàng lui về phía sau, nện bước vụng về lại trì trệ, trên mặt mang theo tức giận. Nàng biết chính mình không thể linh hoạt né tránh, đơn giản từ bỏ né tránh, ngược lại lấy thương một chút lại một chút mà đánh Hạ Tịch. Nhưng súng lục thương tổn vốn là không tính cao, nàng thay đổi một vòng băng đạn cũng không gặp Hạ Tịch phòng ngự đạo cụ biến mất. Nàng sắc mặt tức khắc không quá đẹp. Hạ Tịch thấy ném văng ra 5 cái lựu đạn đều chuẩn ma tạp tới rồi béo nữ nhân, nhưng cái kia khăn lụa cũng không có biến mất. Nàng lại lấy ra mấy cái lựu đạn, từng bước hướng tới béo nữ nhân ném qua đi, thẳng đến tạc đệ thập cái lựu đạn lúc sau. Béo nữ nhân trên cổ tay khăn lụa rốt cuộc biến thành cho tàn, béo nữ nhân hoảng hoảng loạn loạn mà cho chính mình mang lên tân khăn lụa. Xem Hạ Tịch ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nàng trong lúc này cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở đối Hạ Tịch nổ súng, nhưng lại không có cấp Hạ Tịch tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà nàng chính mình phòng ngự đạo cụ nhưng thật ra liên tiếp bị lộng hỏng rồi 2 cái, nàng như thế nào có thể không tức giận. Nguyên lai là 10 cái A, Hạ Tịch gật gật đầu, lẩm bẩm, xem ra đây là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, đối thủ lôi phòng ngự cực hạn, ngươi đang nói thứ gì? Béo nữ nhân một bên hướng tới Hạ Tịch nổ súng, một bên tức giận mà mắng, ta xem ngươi 8 phần là cái ngốc tử đi. Như vậy trong chốc lát công phu ngươi đều dùng 10 mấy lựu đạn. Ngươi cũng không tính tính ngươi còn có bao nhiêu lựu đạn đủ ngươi tiêu xài, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là tính tính ngươi còn có bao nhiêu phòng ngự đạo cụ đủ ta tạc. Hạ Tịch nói chuyện thời điểm chậm gì gì, đối với trước mắt vô pháp thương đến béo nữ nhân một chút cũng không nóng nảy, đối nàng mà nói. Thật vất vả có như vậy một cái có thể thí nghiệm cơ hội, đương nhiên sẽ không nóng vội. Ở thương thành mua sắm đạo cụ thời điểm, đạo cụ thuyết minh thượng chỉ biết đánh dấu bền độ, công năng chờ, về đạo cụ hoàn cảnh xấu cùng khuyết điểm lại không viết ra tới. Đều đến dựa người chơi chính mình đi phát hiện cùng sờ soạng, từ đạo cụ thuyết minh tới xem. Có thể biết thượng phẩm phòng ngự đạo cụ là có thể phòng ngự bình thường vũ khí lạnh, súng lục, gatling cùng lựu đạn, nhưng lại không có nói rõ ràng cụ thể có thể phòng hạ nhiều ít, cũng không biết bất đồng vũ khí tạo thành thương tổn sẽ tiêu hao nhiều ít bền độ, súng lục cùng gatling có thể tiêu hao nhiều ít bền độ. Tạm thời không đề cập tới. Đối với thượng phẩm phòng ngự đạo cụ cùng cực phẩm phòng ngự đạo cụ mà nói, này 2 cái vũ khí tiêu hao bền độ đều sẽ không quá cao, nhưng nếu làm rõ ràng này 2 cái phòng ngự đạo cụ thừa nhận bom số lượng, đối Hạ Tịch lúc sau đối phó mặt khác có này đó đạo cụ người chơi liền phương tiện không ít. Khó được cái này béo nữ nhân trong tay phòng ngự đạo cụ không ngừng một cái, vừa lúc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thí nghiệm một chút ở bền độ 100 dưới tình huống. Thượng phẩm phòng ngự đạo cụ có thể thừa nhận nhiều ít lựu đạn nổ mạnh, hiện tại đã chứng minh. Cực hạn là 10 cái, 10 cái sao tương đương này con số đối nàng mà nói một bữa ăn sáng. Rốt cuộc nàng chính là mua 999 cái lựu đạn. Liền tính lần này trong trò chơi mỗi cái có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi đều cùng nàng đối nghịch, nàng đều tạc một lần cũng đủ dùng, huống chi nàng cũng không riêng gì có lựu đạn, ngươi chờ xem. Béo nữ nhân tức giận mà liền khai mấy thương, hận không thể hiện tại liền đánh chết Hạ Tịch. Ta còn có 5 cái phòng ngự đạo cụ, ta xem ngươi có bao nhiêu lựu đạn đủ tiêu xài. Xác thật là có điểm hao phí lựu đạn, Hạ Tịch tán đồng gật gật đầu. Cho nên ta quyết định đổi cái vũ khí, nói. Nàng lấy ra một viên bom. Ở béo nữ nhân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt, bay thẳng đến béo nữ nhân ném qua đi, canh một. Tấu chương xong, hết chương.